Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, ký sinh quỷ phôi chi thuật. Hai quyền va nhau. Đông, một đạo thân ảnh trực tiếp bị nện tiến vào thạch trong vách. Quá yếu, chẳng lẽ liền không thể để cho ta tận hứng một chút sao? Zugo gầm thét lên, bị nện tại thạch trong vách phải gần nôn một ngụm máu. Suy yếu nói ra, gia hỏa này là cái quái vật sao? Thực lực này, cũng không tránh khỏi quá khoa trương một điểm đi. Chẳng lẽ hắn thật là chú ấn bản nguyên? Loại này chú ấn cường độ, cảm giác so Kimimaro trên người còn muốn khoa trương. Phải gần nghĩ đến nơi này, không khỏi liền nghĩ tới lúc trước bị Kimimaro chi phối sợ hãi. Đồng dạng là như vậy bất lực. Đáng chết, tuyệt đối không được. Ta còn muốn vì Orochimaru đại nhân kính dâng quãng đời còn lại. Sao có thể tại nơi này chết đi? Sa công, nghỉ ngơi tốt không? Ta phải dùng một chiêu kia. Phải gần thấp giọng nói. Kaka, không sai biệt lắm. Ngươi đi đi. Thân thể liền giao cho ta điều khiển. Phía sau lưng đầu quay lại. Nhẹ nói. Tốt, trước chế tạo cơ hội gần người. Phải gần nói. Được rồi. Kaka, bạch. Phải gần chân phải dùng sức dẫm mạnh. Chú ấn toàn lực vận hành. Phi tốc tới gần. Tới rồi sao? Lại tiếp ta một quyền. Zugo nói. Lại là đấm ra một quyền. Phải gần vừa trốn. Trong nháy mắt cận thân. Song tay nắm lấy Zugo cánh tay. Zugo đã. Tay trái bóp quyền. Lại là đấm ra một quyền. Lần này. Phải gần không có né tránh. Trực tiếp bị nắm đấm đập trúng. Lần nữa bay ra ngoài. Lại là một tiếng vang thật lớn, nện vào thạch trong vách. Bất quá lần này, Sa Công ngược lại lộ ra mỉm cười. Thành công, Sa Công cười nói. Zugo sững sờ, có chút không nghĩ ra. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí tướng Sa Công xử lý thời điểm. Bỗng nhiên, Zugo cảm giác thân thể của mình giống như không động được. Đây là có chuyện gì? Zugo kinh ngạc không thôi. Bí thuật ký sinh quỷ phôi chi thuật. Phải gần thanh âm từ Zugo trên thân truyền đến. Để Zugo có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Người ở đâu? Zugo kinh ngạc nói. Ha ha, không cần tìm. Ta tại trong cơ thể của ngươi. Làm sao có thể? Zugo cả kinh nói. Ra sức dãy giụa. Rốt cục tránh thoát trói buộc. Ồ, lại có thể tránh thoát ta trói buộc. Bất quá. Cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ta bí thuật có thể lợi dụng chakra tự động phân giải. Một lần nữa cấu thành thể nội tế bào hoặc protein. Ta đánh tan thân thể của mình tiến vào ngươi thể nội. Ta có thể chậm rãi ăn mòn ngươi tế bào. Phá hư ngươi kinh lạc hệ thống. Ngươi nhất định phải chết. Phải gần phách lối nói. Một bên ghé vào trong phế tích Sa Công. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Một chiêu này. Còn không ai có thể phá giải. Trực tiếp là bị phải gần thân trên người. Cuối cùng đều sẽ thống khổ chết đi. Nơi xa, Kakashi thời khắc chú ý đến mình chiến cuộc. Thấy thế không khỏi nhíu mày. Taiyuya thấy thế vội vàng móc ra cây sáo. Nói ra, ngươi không cần nghĩ đi qua. Ngươi là trốn bất quá ta cản trở. Kakashi thấy thế cười nói. Ồ, tiểu cô nương ngược lại là rất có tự tin a. Vậy thì tốt, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Taiyuya thấy thế không khỏi có chút tức giận. Trên người phù văn cấp tốc hiển hiện. Lập tức trực tiếp mở ra chú ấn cái thứ hai hình thái. Nha, không tệ tạo hình, liền là khó coi điểm. Quả nhiên, Orochimaru phẩm vị rất kém cỏi a, Kakashi nhả rãnh nói. Không cho phép ngươi vũ nhục Orochimaru đại nhân. Taiyuya một tiếng gầm thét. Lập tức tướng tay phải đặt ở bên miệng khẽ cắn. Máu tươi chảy ra. Thông linh chi thuật. Phịch một tiếng. Ba con hình thể to lớn ác quỷ ra hiện tại Kakashi trước mặt. Đây là ta thông linh thú. Ba quỷ. Tiếp xuống. Ngươi liền sẽ biết chọc giận kết quả của ta là cái gì. Mà địch huyễn múa thao khúc. Taiyuya nói. Tướng cây sáo đặt ở bên miệng. Lập tức bắt đầu diễn tấu. tiếng địch thanh thúy du dương, nhưng lại có một loại túc sát chi khí. Có ý tứ, thanh âm huyễn thuật sao? Ngược lại là khó gặp. Kakashi khẽ cười nói, lập tức càng là hưng khởi mấy phần hứng thú. Về phần Zugo nơi đó, Kakashi cũng không yên lòng. Một cái xa công phải gần đều không thu thập được. Zugo cũng quá để Kakashi thất vọng. Ha ha, thế nào? Phách lối gia hỏa, hiện tại biết loại tư vị này không dễ chịu a. Phải gần lớn lối nói. Zugo trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Lập tức quỳ một chân trên đất. Loại kia tế bào bị ăn mòn cảm giác. Nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Đáng chết, thế mà sử dụng ra như thế ti tiện chiêu thức. Zugo thấp giọng nói. Ti tiện, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ cần có thể chiến thắng, làm sao lại được xưng tụng là ti tiện đâu. Ngây thơ gia hỏa, cho ta ngoan ngoãn địa đi chết đi. Phải gần kêu lên, nói đùa cái gì, ngươi dạng này mặt hàng, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Cút cho ta ra thân thể của ta. Zugo một tiếng gầm thét, trên người chakra bỗng nhiên tăng nhiều. Sau lưng ngân bạch chú ấn trong nháy mắt sụp ra. Đây là có chuyện gì? Phải gần kinh hãi nói. Chú ấn, toàn bộ triển khai. Chỉ gặp Zugo nguyên bản trên người đồ án màu xám dần dần thu liễm. Quái thú bộ dáng cũng dần dần đánh tan. Thay vào đó, là vừa mới người bình thường bộ dáng. Chỉ bất quá trên hai tay quái thú chi thủ vẫn tồn tại. Trên mặt có màu đen nhãn ảnh. Cực kỳ giống tiên nhân hình thức. Đây là tình huống như thế nào? Phải gần cả kinh nói. Ngươi cho rằng, ta chakra là như vậy dễ dàng liền bị ngươi hòa hợp sao? Zugo lạnh lùng nói. Cái gì? Phải gần một tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo tinh thần lực xông vào trong đầu của mình. Lãnh huyết, đạm mạc, cực kỳ giống Orochimaru khí tức. Phải gần cảm giác, nếu như mình lại không rời đi cỗ thân thể này, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp biến thành tên điên. Kinh sợ phía dưới, phải gần trong nháy mắt ngưng tụ mình hình thể. Thối lui ra khỏi Zugo thân thể. Chờ liền là ngươi ra. Zugo một tiếng quát nhẹ, một tay trực tiếp bắt lấy phải gần chân phải, lập tức dùng sức hất lên, đánh tới hướng nguyên bản xa công vị trí. A a a, phải gần một tiếng hét thảm, cùng xa công đụng cái đầy cõi lòng. Hai người lần nữa đâm vào trên thạch bích, tướng kia nguyên bản hố đá trở nên lớn hơn, còn không có kết thúc. Tiếp chiêu, nhiều sen không từ ngay cả pháo. Chỉ gặp Zugo cánh tay phải biến thành dây leo ấm hình dạng. Lập tức khổng lồ chakra ở trong đó ấp ủ. Sa công cùng phải gần thấy thế cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại. Bị dạng này mật độ chakra đạn kích bên trong. Chết chắc, nhưng là hai người căn bản không kịp phản ứng. Theo Zugo một tiếng quát nhẹ. Số lượng Zugo chakra đạn bắn ra. Bành bành bành. Chakra đạn pháo nhao nhao đánh phía Sa Công cùng phải gần. Chỉ nghe liên tục kêu thảm. Sa Công cùng phải gần khí tức dần dần trở nên uể oải. Cho đến biến mất, Zugo thấy thế ngừng xạ kích. Đồng thời thối lui ra khỏi chú ấn hình thức. Hô, nguy hiểm thật. Nếu như không phải long địa động tiên thuật chakra cái này phải gần không cách nào thích ứng. Chỉ sợ thật đúng là đuổi không ra tiểu tử này. Thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới còn có loại bí thuật này. Zugo lẩm bẩm nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.